Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 668, chương 668, Borsalino. Rayleigh tên kia hẳn là còn ở trên đảo. Gromas cũng không có tại Long Cung Thành lưu lại quá lâu thời gian. Hơi nghỉ ngơi một ngày, thậm chí đều không có đi Frostwurf băng hải tặc trụ sở bên trong nhìn xem. Chỉ là gặp thấy mình xuẩn đệ đệ A Long, sau đó liền rời đi Giozinto, tiến về quần đảo Sabaody. Các loại Gromas rời đi về sau, Hogback cùng Caesar còn có A Long bọn người liền đụng ở cùng nhau. Lần này xác định, ta đại ca chẳng mấy chốc sẽ chính thức kết hôn. Ngẫm lại đều còn có chút khó tin đâu. Tại Frostwurf băng hải tặc trụ sở cái nào đó trong đình viện, A Long đang ngồi ở một chương trước bàn đá, hơi xúc động mở miệng nói ra, người thuyền trưởng này kết hôn, chúng ta những người này cũng là nên biểu tỏ tâm ý a. Caesar bưng nước trà uống một ngụm về sau, nhẹ giọng hỏi, vậy khẳng định a, cái khác không nói đến, lễ này Kim khẳng định là không thể ít, muốn ta nói a, thuyền trưởng liền nên đại xử lý đặc biệt xử lý. Rộng mời thiên hạ hào kiệt, đến lúc đó chỉ là thu tiền biếu chỉ sợ cũng có thể kiếm được một số lớn. Hogback nghĩ nghĩ sau, mở miệng nói ra, A Long thì dùng ánh mắt khác thường nhìn xem Hogback, sau đó mở miệng nói ra, Hogback bác sĩ, người thật sự là càng ngày càng không có tiết tháo nữa nha. Chúng ta Frostwurf băng hải tặc là kém điểm này tiền biếu người sao? Hogback thì vỗ vỗ A Long bả vai, sau đó mở miệng nói ra, A Long a, ngươi còn quá trẻ, ngươi ngẫm lại xem, thuyền trưởng là thân phận gì địa vị, nếu thật là đem cái gì thư mời đưa đến trong tay của ngươi. Ngươi không chuẩn bị cái 1.800.000.000, ngươi có ý tốt tới tham gia thuyền trưởng hôn lễ sao? Cái này một người liền là 1.800.000.000. Ngươi nếu là mời bên trên 100 người đâu, mà giống như là Doflamingo thiếu chủ cùng sang bọn hắn những người này, chỉ sợ 1.800.000.000 đều không có ý tứ cầm ra a. Ngươi dạng này tính toán, còn cảm thấy chúng ta chướng mắt điểm ấy tiền biếu sao? A Long khi nghe thấy Hogback fan này thần kỳ phân tích về sau, cả người cũng đều sợ ngây người, sau đó hắn mở miệng nói ra, nói cách khác, ta đại ca kết cái cưới, có thể doanh thu chục tỷ trăm tỷ. Hogback thì dùng một bộ, trẻ nhỏ dễ dạy, biểu lộ gật gật đầu. Sau đó mở miệng nói ra, không sai, cái này cũng không phải cái gì số lượng nhỏ a. A Long tại xác định chuyện này về sau, gãi gãi đầu, mở miệng nói ra, cái kia xác thực không phải cái gì tiền trinh a, đáng giận. Cái này cơ hội kiếm tiền cứ như vậy trôi mất sao? Nếu không ta đi khuyên nhủ ta đại ca. Không được, còn có thể nhiều bổ sung mấy cái hôn lễ nha. Robin cùng Monet đều theo ta đại ca nhiều năm như vậy, cũng không gặp hắn làm cái gì hôn lễ. Về sau khẳng định phải cho bổ sung. Cái này một tới hai đi, không phải liền là mấy ngàn ức berry thu nhập sao? Đây chính là đủ để mở ra một cái đại công trình tiền bạc. Không sai, không sai. Mặc dù chúng ta Frostwurf băng hải tặc không thiếu berry, nhưng là cũng không thể cái gì đều không để vào mắt a. Cái này trong chiến tranh đại pháo một vang, hoàng kim vạn lượng a. Một cuộc chiến tranh đánh xong, lại thêm chiến hậu trùng kiến, làm sao cũng phải tiêu hao vô số tiền tài. Có tiền nữa cũng không nhịn được loại này dày vò a. Muốn ta nói, về sau nếu là xuất hiện cái gì thiếu tiền thời điểm, liền để thuyền trưởng tìm cô nương kết cái cưới, sau đó chúng ta liền có thể quay vòng mở. Hogback thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, mà một mực ngồi ở bên cạnh Caesar lúc này biểu lộ đều sợ ngây người. Một bộ nhìn đồ đần bộ dáng nhìn xem hai người này. Sau đó Caesar mở miệng nói ra, các ngươi đem thuyền trưởng khi cái gì? Vơ vét của cải công cụ sao? Huống chi thật sự là phải làm lớn đặc biệt xử lý. các ngươi coi là không cần bỏ ra tiền sao? Thật đúng là đem tiền biếu khi thuần thu nhập. Caesar kiểu nói này, Hockback cùng Along cũng đều sửng sốt một chút. Tiếp lấy không đợi hai người bọn họ nói chuyện đâu, Caesar liền từ trong túi tiền của mình móc ra một cái Lewton Dial. Sau đó mở miệng cười nói ra, các ngươi hai cái gia hỏa xong đời. Ta muốn đem đoạn văn này phát cho Monet cùng Robin, để các nàng hào hào hiểu rõ một chút các ngươi hai cái là nghĩ như thế nào. Hiu lải nhải, hiu lải nhải, hiu lải nhải, hiu lải nhải, nhìn xem một màn này. Hockback cùng Along ánh mắt trong nháy mắt giao hội dưới, song phương trong mắt đều lóe lên một tia tàn nhẫn. Một giây sau, cũng không nói chuyện, Hockback một tay đem tay đè ở trên bàn, mở miệng nói, phòng giải phẫu chữa bệnh lĩnh vực. Nương theo lấy Hockback tiếng nói vừa ra, một cái không hiểu năng lượng vòng sáng trong nháy mắt liền đem ba người bao vào. Tiếp lấy Caesar nắm lấy vậy Lewton Dial, cánh tay đột nhiên liền từ khuỷu tay bộ vị bị cắt đứt, hướng xuống đất bên trên rơi đi. Mà Along tốc độ cũng là cực nhanh, đưa tay bỗng nhiên chụp tới, liền muốn đem Caesar cánh tay nhặt tới. Caesar cũng là bị biến cố bất thình lình này cho sợ ngây người. Bất quá hắn làm sao cũng là hệ lô gia năng lực giả. Cái kia bị Hockback chặt đứt cánh tay trong nháy mắt liền nguyên tố hóa, chuẩn bị trở về trên người mình. Fishman Karate Hyakumai Gawara Seiken. Along thấy thế cũng là không chút do dự một quyền đánh từ xa phát nổ Caesar đầu. Tiếp lấy dưới chân dẫm mạnh, trong tay Haki một quấn, một tay đem kém chút nguyên tố hóa cánh tay bắt lại. Sau đó nhanh chóng đem vậy Lewton Dial đoạt lấy, ném xuống đất bỗng nhiên nhảy lên một cước cho đạp cái hiếm nát. Cho đến lúc này, Caesar mới khôi phục nguyên dạng, nhìn xem vậy Lewton Dial một mặt mộng bức, sau đó mở miệng nói ra, các ngươi hai cái coi là đem chứng cứ hủy diệt liền không có chuyện gì sao? Có gan các ngươi, ta đây nhân chứng cũng đã giết a. Mà Hockback cái này tà ác mập mạp chết bầm thì lộ ra một vòng cười xấu xa, mở miệng nói ra, ngươi Caesar há miệng có thể nói qua hai chúng ta há mồm. Along gia hỏa này cũng là lộ ra đầy miệng đại răng nanh, tà ác vừa cười vừa nói, Caesar tiến sĩ thật tốt, nghiên cứu khoa học không tốt sao? Vì cái gì ngươi nhất định phải làm những lũ tiểu nhân này hành vi đâu? Không nói đến Caesar bọn hắn chuyện bên này, Gromas bên kia cũng đã sắp đến quần đảo Sabaody. Giozinto cùng quần đảo Sabaody nghe là hai cái hòn đảo, còn giống như vô cách rất xa dáng vẻ. Kỳ thật không phải, hương quần đảo khoảng cách Giozinto, kỳ thật cũng liền hơn 1 vạn mét mà thôi. Chỉ phải làm cho tốt tương quan chuẩn bị, ở trong biển không cần gặp phải nguy hiểm gì. Như vậy lui tới vẫn là rất nhanh, một ngày thời gian theo liền có thể đánh cái vừa đi vừa về. Có Gromas tọa chấn, vừa có đại lượng ngư nhân tộc các thủy thủ hộ vệ, ở trong biển tự nhiên là không thể nào gặp phải nguy hiểm gì cùng phiền phức. Hắn Gromas đại gia không đi tìm người khác phiền phức cũng không tệ rồi được không? Bởi vậy cái này trong nháy mắt, thương thuyền đã đứng tại phạm pháp khu vực bến cảng. Tuy nói cái này quần đảo Sabaody trên cơ bản đã hoàn toàn luân hãm, không chỉ có hải quân mặc kệ, liền ngay cả thiên long nhân cũng không dám loạn tới đây đi dạo. Nhưng là Frosup băng hải tặc ở chỗ này vẫn như cũ tràn đầy lực lượng. Mặc dù mặt ngoài đã ẩn núp, nhưng là trên đảo này thế lực lớn nhất vẫn là bọn hắn. Đạp vào cái này bong bóng quần đảo, Gromas bỗng nhiên hít một hơi cái này mang theo nhựa cây hương thơm không khí. Sau đó khóe miệng lộ ra một vòng ý cười, mở miệng nói ra, thật đúng là 2 năm đều chưa có tới nơi này đâu. Có chút hoài niệm a. Đi theo Gromas bên người Nami cũng là mở ra cánh tay, duỗi lưng một cái, hít thở một cái trên đảo này không khí, phô bày một lần mình cái kia mỹ lệ dáng người. Sau đó mặt lộ vẻ ý cười mở miệng nói ra, xác thực rất hoài niệm đâu. 2 năm trước ở chỗ này, tao ngộ ta nhân sinh bên trong tổn thất nặng nề nhất a. Nói đến, ngươi cái tên này lúc ấy không phải cũng ở tại chỗ sao? Vì cái gì không giúp chúng ta một thanh? Gromas nghe vậy nở nụ cười, sau đó mở miệng nói ra, ngươi bây giờ suy nghĩ một chút, thật hy vọng ta lúc ấy ra tay giúp các ngươi một thanh sao? Nami khi nghe thấy Gromas lời này sau sửng sốt một chút, sau đó vừa cười vừa nói, quả nhiên vẫn là thôi đi, bằng không, chúng ta chỉ sợ cũng phải tại thế giới mới bên trong gãy kích trầm xa a. Ta càng không khả năng học được những này kỹ thuật cùng kiến thức. Kiệt ha ha ha ha ha, người minh bạch liền tốt. Đi thôi, chắc hẳn Rayleigh tên kia đã đợi ta rất lâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Hiện nay quần đảo Sabaody đúng là hỗn loạn vô cùng. Nhất là hải tặc nhiều vô số kể. Tại hải quân bản bộ di chuyển về sau, nơi này liền thành Grand Line nửa trước đoạn bên trong hải tặc cuối cùng cuồng hoan nhạc viên. Nhưng phàm là muốn đi vào thế giới mới hải tặc nhóm, đều lại ở chỗ này chúc mừng cuồng hoan một cái. Bởi vì ai cũng không biết, một khi tiến vào, còn có thể hay không còn sống đi ra ngoài nữa. Dọc theo con đường này, Gromas liền đã nhìn thấy không ngừng một đám hải tặc tại ẩu đả chém giết. Cũng may hắn Gromas đại gia hiện nay đã đổi cái hình tượng. Mà Nami loại này tiền thưởng không quá 100 triệu, lại 2 năm chưa từng xuất hiện khuôn mặt, cũng sẽ không bị người quá mức chú ý. Liền xem như chú ý tới nàng, cũng là bởi vì mỹ mạo của nàng mà thôi. Cho nên Gromas cùng nàng cũng không có bại lộ thân phận. Nhìn trong tay truyền đơn, Gromas cười ha hả mở miệng nói ra. Xem ra các ngươi băng hải tặc mũ rơm thật đúng là đang chuẩn bị làm cái đại tin tức đâu. Trước đó còn có điều hoài nghi, nhưng là hiện tại Nami đã vững tin không thể nghi ngờ. Liền cái này truyền đơn, liền cái này ý đồ, 100% không thể nào là bọn hắn băng hải tặc mũ rơm làm ra. Ta cũng không tin ngươi Gromas đại gia nhìn không ra. Cái này rõ ràng là có người đang bốc lên dùng tên tuổi của chúng ta. Nami có chút bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Bất kể có phải hay không là bốc lên dùng, nhưng các ngươi băng hải tặc mũ rơm xác thực cũng trùng hợp tại thời điểm này bên trên bắt đầu tập kết không phải sao, mà càng thêm có ý tứ chính là các ngươi băng hải tặc bên trong rất nhiều người đều thân phận đặc thù. Những này mau tặc nhóm nghĩ không ra, nhưng là đám hải quân thế nhưng là rất rõ ràng. Bởi vậy một khi các ngươi lại xuất hiện tin tức khuếch tán đi ra ngoài, ngươi nói hải quân sẽ có hay không có hành động gì đâu. Gromas cười lớn mở miệng nói ra, mà Nami khi nghe thấy lời này về sau, cũng là sửng sốt một chút, sau đó mở miệng nói ra, ý của ngươi là nói, đám hải quân cũng tới quần đảo Sabaody sao? Gromas chậm rãi thu từ bản thân Kenbunsoku Haki, sau đó mở miệng nhẹ giọng nói ra, không phải cũng đã biết, mà là đã tới, vẫn là các ngươi người quen biết cũ đâu. Hải quân bản bộ đại tướng Borsalino, gia hỏa này thật đúng là nhàn đến phát chán a. Khi nghe thấy Borsalino danh tự về sau, Nami rất rõ ràng cương dưới, mặc dù nàng rất vững tin, đi qua 2 năm này ma luyện, mình đám tiểu đồng bạn khẳng định đều là có nhảy vọt tiến triển. Thực lực khẳng định cũng đều đột nhiên tăng mạnh, nhưng là 2 năm trước, Borsalino lưu cho bọn hắn cái kia tính áp đảo cường đại ấn tượng cũng không phải dễ dàng như vậy bị thay đổi, huống chi. Nếu là tùy tiện rèn luyện 2 năm liền có thể địch nổi hải quân đại tướng. Cái kia hải quân đại tướng cũng quá không đáng giá a. Nami nghĩ tới đây, bỗng nhiên ôm lấy Gromas cánh tay. Sau đó dùng mình cái kia mỹ lệ dáng người dán tại Gromas trên thân. Nũng nịu lấy mở miệng nói ra. Lần này ngươi cũng không thể mặc kệ chúng ta a. Tại ta không hề rời đi quần đảo Sabaody trước đó, nhưng vẫn là ngươi tiểu sủng vật đâu. Ngươi cũng không thể trơ mắt nhìn ngươi tiểu sủng vật bị đám hải quân bắt đi à. Gromas mặt sạm lại nhìn xem Nami, sau đó mở miệng nói ra. Ta phát hiện, ngươi cái tên này tại cần phải ta thời điểm. Thật đúng là một điểm tiết tháo cũng không có chứ. Sau khi nói xong, cũng không đợi Nami mở miệng nói chuyện, Gromas liền tiếp tục nói. Yên tâm đi, coi như không có ta xuất thủ, Rayleigh cũng sẽ ra tay. Dù sao Lắp Phi tiểu tử kia thế nhưng là đồ đệ của hắn đâu. Ta cũng không tin, hắn đem đồ đệ của mình luyện 2 năm, chính là vì đưa vào ngục giam. Huống chi, các ngươi nếu là khiêm tốn một chút, khi Borsalino đem đám kia tên giả mạo cho xử lý về sau, tự nhiên sẽ minh bạch là chuyện gì xảy ra, tự nhiên cũng sẽ rời đi. Cùng lúc đó, tại quần đảo Sabaody một bên khác bến cảng bên trong, Borsalino cái này hải quân đại tướng cũng mặc một thân liền chứa đi xuống. Sau đó hắn sờ lên cái mũi, cau mày mở miệng hơi nghi hoặc một chút nói. Kenbunsoku Haki, sao? Sẽ không phải là Rayleigh ra hỏa kia còn ở trên đảo à? Thật sự là phiền phức đâu. Liền không thể để cho ta thuận thuận lợi lợi hoàn thành nhiệm vụ sao? Rất rõ ràng, lấy Borsalino thực lực, hắn vẫn là bắt được Gromas vừa rồi dò xét dùng Kenbunsoku Haki khí tức. Bất quá hắn thật đúng là không có hướng Gromas trên thân nghĩ. Chỉ coi là Rayleigh lão gia hỏa này còn ở trên đảo dưỡng lão đâu. Nếu là cho hắn biết Gromas cũng tại trên đảo này, hắn thật đúng là không nhất định nguyện ý bên trên hòn đảo này. Dù sao hải quân cùng Gromas trước mắt đã không phải là quan hệ hợp tác. Hắn có lý do tin tưởng Gromas nắm lấy cơ hội liền lại ở chỗ này xử lý hắn Borsalino. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng hắn Borsalino chỉ sợ là trên thế giới này không tốt nhất giết một trong mấy người kia. Coi như đánh không lại, hắn chạy vẫn là chạy qua mà. Thường phục bộ đội tiến đảo nghe ngóng tình huống. Còn lại bộ đội chờ mệnh lệnh. Borsalino nhẹ giọng mở miệng nói ra. Cùng lúc đó, phía sau hắn hải quân cũng cấp tốc đi truyền lại mệnh lệnh của hắn đi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?